Chương 3205, thật giả đan linh. Thiên Đan Trang chủ nhìn thấy Trầm Tường có nhiều như vậy vạn đạo thần thổ, liền vội vàng gật đầu cười nói, được, liền đồng thời bán đi. Hắn cũng cảm thấy đây là một biện pháp không tệ, bởi vậy, còn có thể càng thêm hấp dẫn người, xem ra thì tương đương với mua đan linh đưa một luyện đan nô bộc, đây chính là đan linh, hóa cuồng đan linh. Thiên Đan Trang chủ nói rằng, hóa cuồng thần đan luyện chế ra đến, nói vậy mọi người đều đối với hóa cuồng đan linh có không ít hiểu rõ đi. Thiên Đan Trang chủ chính mình thì có một hóa cuồng đan linh, trước hắn cũng hướng về mọi người bày ra quá. Trầm Tường hỏi, Thiên Đan Trang chủ, ngươi có biện pháp nào hay không chứng minh cái này đan linh là thật sự? Trầm Tường nhìn thấy cái này đan linh sau khi, trong lòng rất là vui mừng, có thể bởi vì hắn không nghĩ tới này Thiên Đan Trang chủ dĩ nhiên nắm một giả đan linh đi ra, hắn một chút liền có thể nhìn thấu, bởi vì hắn sử dụng đạo tâm nhãn đi thăm dò xem thời điểm, cái gì đều không nhìn thấy, nếu là thật đan linh. Có thể trực tiếp sử dụng đạo tâm nhãn nhìn thấy một đoàn màu vàng khí vụ, trước hắn liền từng thử. Trầm Tường suy đoán này Thiên Đan Trang chủ hẳn là muốn mò một phiếu liền đi người, nếu là được lượng lớn vạn đạo thần thổ, hơn nữa thực lực bây giờ của hắn, đi tới vạn đạo bên trên, cũng có thể có sinh tồn sức mạnh. Thiên Đan Trang chủ nhìn thấy Trầm Tường hỏi lên như vậy, liền cười nói, ta Thiên Đan Trang chủ xưa nay không lừa người, muốn chứng minh như thế nào mà, ta hiện tại vẫn không có biện pháp hay, có điều ta dám cam đoan, này đan linh nhất định là thật sự, tốt lắm. Hiện tại bắt đầu đi. Trầm Tường cũng không có truy cứu tiếp, điều này làm cho Thiên Đan Trang chủ thở phào nhẹ nhõm. Thiên Đan Trang chủ tự mình chủ trì, hắn hô, hiện tại có thể ra giá, người trả giá cao được. Trầm Tường lập tức hô, ta ra 100 lạng vạn đạo thần thổ. Mọi người thấy hắn khẩu khí, liền biết hắn nhất định muốn lấy được, vốn là muốn ra giá người đều bỏ đi ý nghĩ, bởi vì mặc kệ như thế nào, bọn họ đều không cạnh tranh được người này. Đương nhiên, bọn họ cũng muốn ác ý tranh giá, để Trầm Tường thêm ra một điểm vạn đạo thần thổ. Nhưng cũng không dám, bọn họ lo lắng Trầm Tường nếu là đột nhiên không muốn, bọn họ có thể phụ trách không nổi. TRUIEN trái tim đen u ám CUATUINET nếu là lúc trước, Thiên Đan Trang chủ khẳng định cảm thấy này 100 lạng vạn đạo thần thổ phi thường thỏa mãn, thế nhưng hắn nhìn thấy Trầm Tường trong tay có không ít vạn đạo thần thổ, rồi lại cảm thấy không đủ, hắn cho ở đây một ông già truyền âm, để người lão giả này đi tăng giá. 112, một ông già hô, 150. Trầm Tường cực kỳ hào phóng tăng giá, để người ở chỗ này đều hít sâu một hơi, có thể thấy được này người là hy vọng dường nào có thể được đan linh nha. 160, ông lão kia nhàn nhạt hô, 200, Trầm Tường con mắt đều không nháy mắt, lúc này Thiên Đan Trang chủ cũng không dám lại tiếp tục tăng giá, lập tức để ông lão kia dừng lại, hắn lo lắng sẽ dọa chạy Trầm Tường, đến thời điểm bọn họ liền bỏ qua cơ hội lần này, cái được không đủ bù đắp cái mất nha. Được, là ngươi, Thiên Đan Trang chủ chờ đợi một quãng thời gian, hiện trường đều không có để tái xuất giới, liền hô lớn. Trầm Tường vội vàng đi tới, thả ra lục đạo thần kính. Thiên Đan Trang chủ nhìn thấy tình cảnh này, đầy mặt khiếp sợ, hỏi, ngươi làm cái gì vậy? Đây là vạn đạo thần thổ, ngươi cầm. Trầm Tường đem 200 lạng vạn đạo thần thổ đưa cho Thiên Đan Trang chủ. Thiên Đan Trang chủ tay có chút run rẩy nhận lấy, hắn cũng không biết Trầm Tường muốn làm gì. Hắn lúc này có chút bận tâm, bởi vì hắn đan linh là giả, mà Trầm Tường có thể lấy ra nhiều như vậy vạn đạo thần thổ, khẳng định không phải người bình thường. Này vạn đạo thần thổ là thật sao? Trầm Tường hỏi. Là thật sự, Thiên Đan Trang chủ trước cũng từng thấy vạn đạo thần thổ. Tốt lắm, hiện tại ngươi có thể đem đan linh cho ta. Trầm Tường nói rằng, Thiên Đan Trang chủ đem đan linh cho Trầm Tường, cười nói, huynh đài cũng thật là cẩn thận, lo lắng sẽ có người cướp giật, cho nên mới phát sinh một trận bàn, làm ra một mạnh mẽ kết giới đến bảo vệ. Trầm Tường tiếp nhận đan linh sau khi, khẽ mỉm cười, không sai, người này là của ta rồi đi. Trầm Tường nhìn một chút Nhạc Diệt Nhiên, nói rằng, lấy đi. Thiên Đan Trang chủ cười nói, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không làm chủ tớ khế ước? Không cần. Trầm Tường nói xong, trực tiếp đem Nhạc Diệt Nhiên thu vào U Giao Sơn Trang bên trong. Ngay ở Thiên Đan Trang chủ thở phào nhẹ nhõm thời điểm, Trầm Tường lại nói, làm sao sử dụng cái này đan linh? Ta muốn ở chỗ này sử dụng, hy vọng ngươi không muốn lừa dối ta. Thiên Đan Trang chủ sống lưng mát lạnh, này đan linh là giả, nếu là tại chỗ sử dụng, nhất định sẽ làm lộ. Ở phía dưới quan sát Bạch Hy Minh đột nhiên rõ ràng Trầm Tường kế hoạch. Trước Trầm Tường liền hỏi qua Thiên Đan Trang chủ, cái này đan linh có phải là thật hay không, mà hiện tại phải đương trường sử dụng, rất rõ ràng chính là Trầm Tường đã nhìn ra đan linh là giả. Nếu là ở chỗ này vạch trần Thiên Đan Trang chủ, như vậy Thiên Đan Trang chủ cũng nắm không đi những vạn đạo thần thổ đó. Thiên Đan Trang chủ đã bị Trầm Tường vây ở trong kết giới diện, không có như vậy dễ dàng chạy đến, thế nhưng Trầm Tường cũng đã đi ra kết giới. Thiên Đan Trang chủ thử một chút, kết giới này phi thường mạnh mẽ, hắn căn bản là không có cách phá tan, hắn lúc này đầu đầy mồ hôi. Mau nói cho ta biết đi, ta đã đem vạn đạo thần thổ cho ngươi. Trầm Tường nói rằng, ta hiện tại muốn sử dụng cái này đan linh, hơn nữa ta cũng không hy vọng là giả. Xin thứ cho ta dùng biện pháp như thế, bởi vì ta có cái tật xấu, chính là không tin bất luận người nào. Thiên Đan Trang chủ lại là run lên, nếu là bị phát hiện này Đan Linh là giả, hắn liền muốn xong đời. Bây giờ hắn bị vây ở trầm tường trong trận bàn, loại này trận bàn chỉ có sử dụng trận bàn người mới có thể phá tan, nếu là mạnh mẽ phá tan, bên trong người cũng sẽ chịu đến rất lớn thương tích. U Giao Sơn Trang bên trong, Trầm Tường đã đem Nhạc Diệt Nhiên thả ra, Nhạc Diệt Nhiên lúc này bình yên vô sự, hắn cũng biết người cứu hắn là Trầm Tường, hiện tại hắn đã hiểu rõ Trầm Tường kế hoạch. Trầm Tường còn nói cho hắn, chờ một chút nói không chắc sẽ làm hắn đi ra chém giết Thiên Đan Trang chủ, sử dụng dòng máu của ngươi, đem huyết dịch thẩm thấu đến Đan Linh bên trong, ở Đan Linh bên trong ngưng ra một tiểu thai nhi đến. Buổi đấu giá hiện trường một ông già nói rằng, đây là sử dụng Đan Linh phương pháp, lão luyện đan sư đều biết, đa tạ. Trầm Tường nói xong, lập tức hướng về Đan Linh rót vào dòng máu của chính mình. Mọi người lúc này đều nhìn kỹ, có thể nhìn thấy người khác sử dụng Đan Linh, cũng là phi thường hiếm thấy sự tình, mọi người cũng phi thường hiếu kỳ Đan Linh là sinh ra. Nhưng mà, ngay ở Trầm Tường đem huyết dịch rót vào bên trong sau khi, Đan Linh đột nhiên nứt ra rồi, rơi xuống trên mặt đất. Mọi người thấy thấy sau khi, đều kinh hãi đến biến sắc, bọn họ nhìn thấy những kia mảnh vỡ, đều nhíu mày đến, bởi vì loại kia thủy tinh trong suốt là rất thông thường vật liệu. Người nơi này có thể đều là cáo già, nhìn thấy những kia tinh thể, bọn họ lập tức rõ ràng, này Đan Linh là giả. Nhớ tới trước Thiên Đan Trang chủ các loại nói khoác, bọn họ bỗng nhiên tỉnh ngộ, này Thiên Đan Trang chủ là một tên lừa gạt, đây là giả. Trầm Tường nhất thời giận dữ, đối với Thiên Đan Trang chủ lạnh lùng nói, tốt ngươi cái Thiên Đan Trang chủ, dĩ nhiên là một tên lừa gạt, mau đưa vạn đạo thần thổ trả lại ta. Thiên Đan Trang chủ trong lòng phẫn nộ, nguyên bản còn rất thuận lợi, nhưng cũng gặp phải như thế một đâm đầu.